Chương 0586, lập tức bị đánh mặt. Một đường đi ra tảng kinh các, Quân Vô Cực ngừng lại. Cát Minh Huy đi ra một đoạn về sau, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Quân Vô Cực không có theo tới, không khỏi giận dữ, cơ tà, ngươi cơ tà hai chữ vừa ra, tức khắc hút đưa tới đám người thực hiện. Cát Minh Huy đột nhiên có loại dự cảm không tốt, một trái tim dần dần hoảng loạn lên. Quân Vô Cực giễu cợt nhìn xem hắn, ngươi là Lâm Dược Sư đệ tử Cát Minh Huy a, là Lâm Dược Sư cố ý để cho ngươi tìm đến ta. Cát Minh Huy lập tức hoang mang không thôi, vô ý thức phản bác, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta tại sao có thể là Cát Minh Huy, ta không phải là mới vừa nói sao sư muội ta dùng ngươi cái gì đó mỹ dung mặt nạ dưỡng ra sau hủy khuôn mặt, ta là tới tìm ngươi vì nàng trị liệu, ngươi muốn là trị không hết nàng, ta cũng sẽ không tha ngươi. Hắn khí thế hùng hổ, nói đến hùng hồn, ngược lại, để người chung quanh đắn đo khó định trong miệng hắn lời đến cùng là thật là giả. Có người khe khẽ bàn luận đứng lên. Mỹ dung mặt nạ dưỡng ra để cho người ta hủy khuôn mặt thật giả nhìn hắn bộ kia tức giận bộ dáng. Không giống la đang nói dối ai, chẳng lẽ Mỹ dung mặt nạ dưỡng ra thực sẽ cho người hủy dung nhan, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ta nghe nói à, trong cung vị kia Triệu Quý Phi chính là bị cơ tà hạ độc hủy dung nhan, vậy làm sao không bắt hắn lại hậu trường cứng rắn chứ? Người ta thế nhưng là huyền minh đồng mỗ đệ tử, liền xem như hoàng thất, cũng phải kiêng kỵ A. Cát Minh Huy nghe được chung quanh tiếng nghị luận, khoe miệng có chút câu lên, đắc ý nhìn xem Quân Vô Cực. Quân Vô Cực đồng dạng dương lên khoe miệng, cười híp mắt nhìn xem hắn. Nhìn xem nụ cười kia, Cát Minh Huy liền ta cảm giác không ổn. Quân Vô Cực đi từng bước một hướng hắn, nói như vậy, ngươi không thừa nhận mình là Cát Minh Huy. Cát Minh Huy như cũ cắn răng phủ nhận. Ta vốn cũng không phải là Cát Minh Huy, đều là ngươi tại nói năng bậy bạ. Lời còn chưa dứt, Quân Vô Cực đã đi tới trước mặt hắn, trong tay nắm lấy một chi tiểu bình nhỏ, nhắm ngay hắn mặt bỗng nhiên phun một cái. Cát Minh Huy kinh hãi, liên tục không ngừng giơ tay lên dùng tay háo lau mặt, cơ tà, ngươi muốn làm gì cho ta hạ độc sao? Người chung quanh đồng dạng khiếp. Sợ nhìn xem một màn này, đều tưởng rằng cơ tà là thật muốn trước mặt mọi người hạ độc. Ai ngờ Cát Minh Huy vừa để xuống dưới tay háo, bọn họ liền tinh tường trông thấy, hắn mặt vờ ơ y ma bắt đầu ra. Quân Vô Cực cười lạnh, trong tay quạt xếp vung lên, phía trên rất nhanh phủ lên một tấm hơi mỏng mặt nạ. Nàng rêu cợt nhìn xem Cát Minh Huy, cố ý dương lên tấm mặt nạ kia. Cát Minh Huy, ngươi da mặt đều bị ta bóc xuống, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Cát Minh Huy vô ý thức đưa tay sờ mặt, ngươi đã sớm biết. Vừa mới hắn chỉ cảm thấy có một cỗ lực đạo từ trên mặt quân qua, trên mặt mặt nạ liền bị gắng gượng xé đi. Lại nhìn Quân Vô Cực cái kia nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hắn nơi nào còn có không minh bạch cái này cơ tà, thật sự là quá giảo hoạt rồi. Rõ ràng đã sớm đoán được là hắn, lại cố ý giả bộ không biết nói, ra đến bên ngoài mới cố ý vạch trần thân phận của hắn, để cho hắn xấu mặt. Quân Vô Cực hừ lạnh nói, trở về nói cho Lâm Hạo Thiên, tất nhiên muốn so, liền chân thực mà cùng ta so, hắn tốt xấu là ngũ giai luyện dược sư, đùa nghịch loại này không ra gì thủ đoạn. QNZ không ngại mất mặt các. Minh Huy nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bạch. Kết thúc rồi, cơ tà mục tiêu không phải hắn, rõ ràng là sư tôn Lâm Hạo Thiên. Hắn cái này vừa nói, sư tôn thanh danh lại phải lớn hơn tổn hại. Cát Minh Huy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cơ tà, ngươi cố ý. Quân Vô Cực bước lên phi dương trường mi, dễ cợt nhìn xem hắn, ngươi mới phát hiện sao?